Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1336, câu chuyện Đông Hoàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thủy hỏa thần cũng rời đi. Bọn họ đi trong vũ trụ tìm kiếm nơi có thể khôi phục nguyên khí của mình. Trước khi bọn họ rời đi đã đem thần giới hoàn toàn phong ấn. Bọn họ muốn hủy diệt hoàn toàn thần giới. Nhưng mà Ngọc Hoàng Đại Đế kinh doanh nhiều năm nên thần giới dễ dàng bị hủy như vậy sao? Dùng lực lượng khi đó của bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành phong ấn mà thôi. Sau đó bọn họ thu thập thần thức và linh hồn của những thần cường đại nhất lại chế tạo thành thập đại thần khí. Giao cho bàn cổ cùng nữ oa trưởng quản một lần nữa sáng tạo thế giới loài người. Nha, tôi quên nói địa cầu có hình thái lúc đó không như bây giờ. Thể tích so với hiện tại lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong lần thần chiến đó nên đã biến nhỏ lại. Thậm chí ngay cả bàn cổ cùng nữ oa sáng tạo ra nhân loại cũng bị hủy diệt. Chỉ còn sót lại rất nhiều năng lượng biến dị mà thôi. Nhân loại khi đó không sống được. Thời điểm thần chiến kết thúc thì bàn cổ cùng nữ oa cộng đồng cố gắng. Bàn cổ dùng bàn cổ phủ khai thiên ích địa. Nữ oa lại ban cho địa cầu dinh cơ. Đáng tiếc lại sáng tạo ra những năng lượng biến dị kia. Tạo thành rất nhiều sinh vật biến dị. Đó chính là đám viễn cổ cự thú. Địa cầu trọng sinh không còn là địa cầu như trước kia. Thập đại thần khí phân biệt bị bàn cổ cùng nữ oa phong ấn trên địa cầu. Sau khi hoàn thành mọi chuyện thì bọn họ cũng rời khỏi thế giới này. Đi cùng thủy hỏa thần. Trong quá trình này bọn họ khống chế chính thức chỉ có 9 kiện thần khí. Bởi vì thần khí đứng đầu đã bị thủy hỏa thần tự mình phong ấn. Đó chính là tôi. Đông Hoàng Trung, Tề Nhạc nhìn qua Đông Hoàng thật sâu. Lúc này hắn đã hiểu tất cả. Tỳ Đông Hoàng cùng Ấn Linh và Đại sư Chát Cách Lỗ lúc trước nói không giống nhua. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn tin tưởng. Lúc này Đông Hoàng nói mới là chân tướng sự thật. Bởi vì hắn đúng là hùng tài vĩ lực dám chống lại thủy hỏa thần. Anh chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Kính Trung Tiên tiền bối chính là ái phi của anh. Là ái phi bị vương mẫu nương nương hủy diệt đúng không? Tề Nhạc hỏi. Đông Hoàng đắng chát gật gật đầu. Đã sớm không còn Ngọc Hoàng Đại Đế. Tôi hiện giờ chỉ là linh hồn chủ đạo của Đông Hoàng Trung mà thôi. Tề Nhạc nói. Nếu lúc trước anh dẫn phát chiến tranh vậy tại sao thủy hỏa thần không có hủy diệt anh? Mà chế tạo thành thần khí. Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Anh cho rằng bọn họ không muốn hủy diệt tôi sao? Chẳng qua là bọn họ cai đó làm không được mà thôi. Tôi là linh hồn đạt tới cấp độ của bọn họ. Là vĩnh viễn bất diệt. Nếu như bọn họ lúc trước hủy diệt tôi thì thần thức của tôi lập tức rời khỏi thế giới này. Tôi chạy trốn tới một nơi khác là được. Chỉ cần cho tôi đủ thời gian để hấp thu năng lượng thì tôi sẽ trở về. Đó là kết quả thủy hỏa thần không muốn nhìn thấy. Cho nên bọn họ mới quyết định phong ấn tôi. Vĩnh viễn không cho tôi cơ hội tăng năng lượng lên. Cho nên tôi biến thành Đông Hoàng Trung. Hiện tại tôi thậm chí không thể đặt chân lên thần giới. Càng không cách nào sáng tạo chúng thần. Từ trên người của Đông Hoàng Tề Nhạc cảm giác được khí tức chán trường. Nhưng mà hắn cũng hiểu được đã từng là siêu cấp cường giả biến thành một kiện thần khí. Loại cảm giác này cho dù là kẻ nào cũng không thể thừa nhận. Ai đúng ai sai đây? Đứng trên lập trường khác nhau thì đáp án cũng không giống nhau. Thủy hỏa thần không sai. Bọn họ lo lắng chúng thần quá cường đại sẽ sinh ra ảnh hưởng tới thế giới. Cũng nguy hiểm sự tồn tại của bọn họ. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế chúng không có sai. Ai cũng không hy vọng trên đầu của mình bị đè nặng. Đối với Tề Nhạc mà nói những chuyện này không có ý nghĩa. Hắn hiện tại muốn làm chính là giải quyết vấn đề địa cầu. Đông Hoàng Trung nhìn qua Tề Nhạc. Đột nhiên hào quang trong mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Mọi thứ đã biến mất. Nhưng mà có thứ không có biến đổi. Không có biến đổi. Có ý gì? Tề Nhạc kinh ngạc hỏi. Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ anh không phát hiện sao? Kỳ thật nhân loại ở địa cầu không có gì khác so với ở thần giới. Đều không ngừng tăng thực lực của mình lên. Lúc trước thần giới tăng lên trong quá trình dài dằng dặc. Nhân loại các người hiện giờ cũng như vậy. Chỉ có điều đi không cùng đường mà thôi. Trong ngàn vạn năm qua, thần thức của tôi bao phủ thế giới loài người. Tôi nhìn thấy xã hội loài người phát triển. Tôi thấy các người phát triển khoa học kỹ thuật. Trong cảm giác của tôi, đó là chuyện khủng khiếp hơn năng lượng tăng lên. Có một ngày nào đó, khi mà khoa học kỹ thuật của các người hủy diệt thế giới này, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng không có gì khác so với thần giới lúc trước. Đều đi tới quá trình hủy diệt. Cho dù thủy hỏa thần không hiện ra thì các người cũng hủy diệt mình. Khoa học cao tốc phát triển đối với nhân loại mà nói cũng không phải chuyện tốt. Đông Hoàng giải thích làm cho Tề Nhạc sinh ra cảm giác hiểu ra. Đúng a, khoa học kỹ thuật phát triển quả thật mang lại cho nhân loại cuộc sống mới. Nhưng mà khoa học kỹ thuật phát triển đồng thời cũng mang lại cho nhân loại quá nhiều mặt trái. Hoàn cảnh bị phá hư, vũ khí hủy diệt lớn cũng xuất hiện. Không một thứ gì có thể thay đổi hiện trạng bây giờ. Thời điểm một ngày khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, nói không chừng thế giới loài người thật sự tự đưa mình vào con đường hủy diệt. Đây là chuyện không ai muốn nhìn thấy. Nhưng mà thật sự có thể tránh được sao? Quá khó. Đông Hoàng mỉm cười nói. Hiện tại anh cũng hiểu được ít chuyện của thần giới lúc trước rồi. Kỳ thật ngay cả tôi cũng không biết thủy hỏa thần phong ấn thần giới ra sao. Tôi mở cửa thần giới trước kia. Nhưng mà gặp được cái gì? Được cái gì phải xem chính anh. Nếu như anh có thể tăng lên cấp độ hiện giờ của tôi thì nói không chừng mọi chuyện trong tương lai sẽ cải biến. Ít nhất anh có thể dùng thủ đoạn của mình khống chế thế giới loài người phát triển. Cũng chỉ có như vậy nhân loại mới tồn tại được. Tôi cho anh biết những chuyện này chỉ là muốn truyền thụ kinh nghiệm cho anh mà thôi. Về phần tương lai anh sửa đổi được cái gì tôi không cách nào can thiệp được. Có lẽ tôi thật sự vĩnh viễn ở lại nơi này. Tề Nhạc, tôi cầu anh một chuyện. Tề Nhạc nói. Tiền bối, ngài nói đi. Nếu làm được tôi sẽ làm. Đông Hoàng nói. A Tiên là người tôi yêu nhất trên đời. Kỳ thật vừa rồi tôi nói với không động ấn là có chút nói ngoa. Tôi không thể rời khỏi phong ấn này. Nếu như có thể sau khi lực lượng của anh không cần tới A Tiên thì đem nàng đưa tới nơi này, ít nhất tôi sẽ không cô tịch. Đây là kỳ vọng lớn nhất đời của tôi. Có thể không? Tề Nhạc nói. Tiền bối, nếu như tôi còn sống trở về. Hơn nữa giải quyết nguy cơ của địa cầu thì nhất định đưa Kính Trung Tiên tới bên cạnh anh. Để cho vợ chồng các người đoàn tụ. Nếu như tôi không về được, nàng cũng có thể ở bên cạnh anh. Còn hy vọng anh chiếu cố đồng bạn của tôi. Cách chương.